Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 224, hỏa quyền ấy. Được, vậy ta liền liền xuất phát. Bạch Thủy gật gật đầu, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Gáp, lần này nhiệm vụ về sau, ta dự định tấn thăng hắn vì thượng tá. Ngươi xem coi thế nào? Sengoku hỏi. Không có vấn đề. Gáp gật gật đầu, lại vùi đầu ăn sen bay đi. Green Light, cái nào đó tới gần xa bao đi quần đảo mặt biển. Nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào tân thế giới. Một đám hải quân quân hạm vây khốn lấy một chiếc hải tặc thuyền. Hải tặc thuyền cũng không lớn. Phía trên cũng chỉ có 4 người. Hải tặc tàu cột buồm phụ bên trên treo một chương hải tặc cờ. Là một cái đầu lâu mang theo một bộ kính bảo hộ. Một bên là khóc mặt. Một bên là khuôn mặt tươi cười. Không là người khác. Chính là Bạch Thủy lần này nhiệm vụ mục tiêu. Tiền treo thưởng 400 triệu hải tặc. Hỏa huyền ấy, muốn ngăn ta, không có cửa đâu. Thấy thế, ấy cười một tiếng, trùng điệp đạp mạnh, liền bay lên không trung, nã pháo. Thấy thế, lập tức liền có một cái hải quân bản bộ thiếu tướng hạ lệnh nã pháo. Muốn dùng đạn pháo đem ấy kích rơi xuống. Thu, hắn một chút đạt nã pháo mệnh lệnh. Người chung quanh cũng đồng dạng hạ nã pháo mệnh lệnh. Chỉ nghe một trận phát xạ thanh âm qua đi, trên bầu trời liền có thêm hơn 10 quả bom. Hỏa huyền, thấy thế, ây hét lớn một tiếng. Cánh tay phải xông tới cháy hừng hực hỏa diễm. Hóa thành một con to lớn hỏa quyền. Bay quét mà qua, phanh phanh phanh phanh. Tất cả bom trong nháy mắt bạo tạc. Bộc phát ra mạnh mẽ khí lãng. Khiến bầu trời đều là chấn động, mà ấy cũng bị khói lửa lồng chụp vào trong. Ghép bơ bơ, vây công ấy hải binh cấp bậc đều không thua kém thiếu tướng. Bởi vậy, tất cả mọi người sẽ sử dụng Haki cùng hải quân lục thức. Bọn hắn liền thừa cơ hội này hướng không trung ấy phóng đi. Thần hỏa, Shiranui, cũng sẽ không Haki so ấy cũng có thể cảm ứng được đánh tới nguy cơ. Chỉ thấy kia bụi trong sương mù, đột nhiên xuất hiện hơn 10 chuôi hỏa diễm hình thành hỏa mâu. Bay vụt hướng những này hải quân bản bộ thiếu tướng mà đi. Vụt vụt vụt, ấy nhanh chóng phản ứng là bọn hắn không nghĩ tới. Chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, liền là một cây hỏa trụ đánh tới. Để bọn hắn đành phải huy kiếm ngăn cản. Súng kíp, bụi trong sương mù lần nữa đánh tới kinh khủng sóng nhiệt. Chỉ thấy một mảnh liên tục không ngừng như là đạn hỏa diễm bay tập mà đến. Liền giống như machine pistol, dày đặc để người tê cả da đầu. Phốc phốc phốc, chúng hải quân thiếu tướng hoàn toàn không nghĩ tới ấy thế mà lại mạnh như vậy lớn. Căn bản không kịp phản ứng, hoàn toàn bị hỏa diễm chi đạn đè lên đánh, đều bị đánh thành cái sàng rơi xuống. Hỏa huyền. Ây giải quyết những này hải quân thiếu tướng về sau. Lần nữa huy quyền, một cái có thể xưng quái vật cấp bậc cự quả đấm to liền đối chung quanh quân hạm lực quanh mà đi. Nếu như bị Ây được như ý lời nói, tất cả hải quân đều sẽ bị đánh chết. Táng thân biển cả, làm sao có thể một đám hải quân hoàn toàn không nghĩ tới Ây thực lực vượt ra khỏi bọn hắn. Đoán trước nhiều như vậy. Vẻn vẹn giao thủ mới mười mấy giây đồng hồ, tất cả hải quân thiếu tướng liền tất cả đều tử trận. Nã pháo, chúng hải quân âm thanh run rẩy quát to. Đối mặt cái này hỏa quyền, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở những này đạn pháo khả năng hữu dụng. Nhưng đáng tiếc, đây bất quá là bọn hắn hy vọng xa vời thôi. Xích hồng vô cùng hỏa diễm cự quyền không lưu tình chút nào dẫn nổ tất cả đạn pháo. Sau đó, tại một đám hải quân ánh mắt kinh hãi bên trong, đem bọn hắn hoàn toàn phá hủy. Từng chiếc quân hạm tựa như xếp gỗ đồng dạng yếu ớt. Bị ngọn lửa cự quyền tùy ý tàn phá, biến thành một cái biển lửa. Dòng dã 6 chiếc quân hạm, cứ như vậy trong tay ấy, biến thành một đống mảnh vỡ, cũng đang không ngừng thiêu đốt lên. Toàn bộ mặt biển, tất cả đều là thi thể, cháy đen vô cùng, tản ra gay mũi khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.